Tôi, cậu gà đẹp nhất Thủy Noãn Áp Chi, chương 29, gà dính phải tình tiết máu chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy người đâu, chỉ có tờ giấy trong phòng khách, bảo là phải đến nước M xử lý vài chuyện, không biết khi nào mới về S5 cũ. Quy Nguyễn càng ngày càng bận, công ty cũng có nhiều việc cần chuẩn bị, cũng phải chuẩn bị hàng cho quý mới. Muốn đi tìm Đỗ Cảnh Hú cũng không rảnh, hai người lại trở về trạng thái dùng WeChat để nói chuyện. Thời gian trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là đến Tết. Đỗ Cảnh Hú nói việc chưa xong, chắc phải năm sau mới về được. Quy Nguyễn không nghĩ nhiều, đúng lúc cậu cũng phải về quê ăn Tết. Năm nào ba con bọn họ cũng ăn Tết cùng nhau. Quê của bọn họ là núi Đại Khẩu ở huyện Thiệu. Quy Nguyễn, Cố Hồng và Tiểu Sương về trước để dọn dẹp, thuận tiện chuẩn bị đồ Tết. Thiệu Thập Bát còn việc, tối 2-3 ngày sau mới đến. Quy Nguyễn bỏ hành lý xuống, quay một vòng biệt thự rồi gửi cho Đỗ Cảnh Hú. Quy Nguyễn, quê của em nè, có phải cảnh đẹp lắm không? Video, video, video. Lúc định gửi thêm video, Tùng An gọi đến. Cậu ta mời cậu đi ăn, hai người cũng lâu rồi không gặp. Tùng An biết năm nào Quy Nguyễn cũng về nhà ăn Tết. Ngày xưa cậu ta có hỏi cậu có thể dẫn cậu ta về ăn Tết chung không? Tiếc là Quy Nguyễn từ chối. Năm nay Quy Nguyễn về sớm hơn trước kia 2 ngày nên không hẹn được. Tùng An chỉ thấy tiếc. Cậu ta bỗng đổi chủ đề, hỏi. Tết này ông với Đỗ Cảnh Hú có tính ra mắt gia đình không? Tụi tôi gặp phụ huynh rồi. Quy Nguyễn thờ ơ trả lời. Cậu tham gia đám cưới của phụ huynh này. Ba ruột mẹ kế, mẹ ruột ba dượng gặp hết rồi. Đã tính là ra mắt phụ huynh. Tùng An sửng sốt, cứng đờ cười 2 tiếng. Vậy à, nhanh vậy sao? Vậy cậu ta đang ở bên cạnh cậu hả? Hai người ăn Tết chung với nhau. Quy Nguyễn, không có. Tụi tôi ăn Tết ở 2 quốc gia khác nhau. Hả, năm đầu hẹn hò thì phải ở chung chứ. Không biết có phải ảo giác hay không. Mặc dù Tùng An hỏi nhưng Quy Nguyễn cảm thấy giọng điệu của cậu ta vui tươi hơn nhiều. Tùng An, nếu là tôi nhé, cho dù không tiện thế nào tôi cũng tìm cách để có thể đón Tết với bạn trai. Quy Nguyễn, ý của cậu ta là, nếu Đỗ Cảnh Hú chọn cậu, cậu nhất định phải đi tìm Đỗ Cảnh Hú để đón Tết chung. Cho nên, cậu ta đang khịa cậu không đủ thích Đỗ Cảnh Hú. Quy Nguyễn tức tối, Tùng An có thể tiếp tục tương tư Đỗ Cảnh Hú, nhưng không được chơi mấy trò chọc gậy bánh xe này trước mặt cậu. Còn nghi ngờ tình cảm của cậu với Đỗ Cảnh Hú, Tùng An vẫn còn tiếp tục nhấn mạnh, khi thích một người, tôi sẽ rất quan trọng cảm giác nghi thức mấy ngày lễ này. Không có khó khăn gì có thể ngăn trở. Bíp bíp bíp, điện thoại cúp rồi. Tùng An nghe tiếng cúp mắt trong điện thoại mà thấp thỏm, Tiểu Quý giận rồi. Nhưng mắt cậu ta nhanh chóng sáng lên, nhếch môi. Tức thì tốt, tức chính là chiến thuật trà xanh này thành công rồi. Chắc chắn Tiểu Quý đang nghi ngờ Đỗ Cảnh Hú, nghi ngờ tên đó bận thật hay đang ở bên mấy con cá khác. He he, tiếp tục chờ họ chia tay. Cúp máy. Quy Nguyễn quyết định năm nay không để ý đến Tùng An nữa. Tin nhắn của Đỗ Cảnh Hú xuất hiện trên màn hình. Đỗ dây X, đẹp lắm. Quy Nguyễn, trái tim, năm sau dắt anh đến nhé. Rất lâu sau đó Đỗ Cảnh Hú mới trả lời. Quy Nguyễn vui vẻ cất điện thoại, chạy đến dọn nhà với anh Mỗng. Anh Mỗng, đang vui hả? Ha ha, rất vui. Ở nơi xa, Đỗ Cảnh Hú nằm trên giường bệnh, nhìn tin nhắn trong điện thoại, nước mắt lăn qua khóe mi. Không có ai lau cho. Đỗ Cảnh Hú, xin lỗi, Quy Nguyễn, anh không thể có năm sau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 Tết, ba con tủ trong phòng khách, Tiểu Sương nằm trên ghế xem xuân vãn. Anh Mỗng cầm điện thoại, hai ngón tay gõ chữ liên hồi, biểu cảm dịu dàng. Đại khái là có tiến triển với người kia đi. Quy Nguyễn vui dùm anh Mỗng. Thiệu Thập Bát bên cạnh không biết đang cô video với ai, mặt cười phớ lớ. Quy Nguyễn ngửi mùi không bình thường, là mùi ngọt ngào. Nhóc con đơn thuần, đáng yêu nhà cậu cũng có đối tượng ư, cục cục. Mới có 1 năm thôi mà, mọi người đều có khởi đầu mới ư. Quy Nguyễn cúi đầu, vui vẻ chia sẻ chuyện này cho Đỗ Cảnh Hú. Đỗ dây X, hâm mộ bọn họ quá. Quy Nguyễn, hâm mộ cái gì? Tụi mình cũng ngọt ngào lắm mà. Trái tim, Quy Nguyễn, chỉ còn 17 ngày nữa thôi là bọn mình được gặp mặt rồi. Ba con bọn họ đều phải chờ 17 tháng 1 mới biến thành người để xuống núi. Đỡ mắc công còn phải tìm chỗ ở 3 ngày biến thành về nguyên hình. Quy Nguyễn, đúng rồi. Lúc đó mời anh đi xem phim, phim của em trai em sắp được chiếu rồi. Phim của Thiệu Thập Bát chiếu ngay Tết Nguyên Tiêu, tiếc quá, bọn họ không xem suất đầu được. Gà, vịt, ngỗng trên bàn giơ chân, đắc ý chọt điện thoại, đọc đánh giá phim trên mạng. Gà, cục cục cục cục cục cục tác, nhiều người khen Thập Bát lắm nè. Ngỗng, quạc quạc, đúng vậy, giỏi lắm. Vịt, cạp cạp cạp cạp cạp cạp, em đóng người quá hay. Gà, cục cục cục cục cục tác, về bao dạp cho em. Ngỗng, quạc quạc, anh cũng vậy. Quy Nguyễn không nuốt lời, vừa biến về người đã mua một đống vé cho mỗi thành viên trong công ty 5 tấm để họ dắt người nhà, người thân, bạn bè đi xem. Ngày hôm sau, cậu bao cả dạp, chỉ hẹn mỗi Đỗ Cảnh Hú. Sau khi chăm chút ngoại hình xong, Quy Nguyễn hưng phấn ra khỏi nhà. Một tháng không gặp, Quy Nguyễn vừa xuống xe thấy Đỗ Cảnh Hú đã nhào đến. Đỗ Cảnh Hú vô lực ngã ra sau, thấy sắp ngã đến nơi, Quy Nguyễn vội vàng kéo tay hắn lại, kéo luôn hắn vòng lòng mình. Quy Nguyễn hơi ngại, sức em hơi lớn, chàng trai mạnh mẽ trong lòng Đỗ Cảnh Hú rơi lệ, không, do anh yếu thôi. Trong rạp không có ai, chỉ có hai người bọn họ. Khi Thiệu Thập Bát ra sân, Quy Nguyễn vội vàng chỉ màn hình. Nhìn kìa, em trai em đó, có phải thằng bé diễn hay lắm không? Nó diễn người giỏi quá trời quá đất. Đỗ Cảnh Hú không chú ý đến cách dùng từ kỳ lạ của Quy Nguyễn, chỉ bình tĩnh gật đầu. Quả thật, diễn rất hay. Từng nhân vật trong phim chết đi, nhân vật phụ của Thiệu Thập Bát cũng chết. Quy Nguyễn khóc nấc. Đỗ Cảnh Hú gạt nước mắt, đưa giấy cho Quy Nguyễn. Chỉ là phim thôi mà Quy Nguyễn đã khóc đau đớn như vậy. Vậy lúc hắn chết đi, liệu Quy Nguyễn có thể chịu nổi hay không? Khi thấy đoạn kết, nhân vật chính thê lương về nhà, Đỗ Cảnh Hú cúi đầu che mặt, bả vai run lên, nước mắt trôi khỏi kẽ ngón tay, nhỏ đột đột xuống đất. Quy Nguyễn giật mình, ôm chầm hắn an ủi. Nín nha, chỉ là phim thôi, bọn họ đều sống rất tốt. Bọn mình chia tay đi, giọng nói run rẩy trôi khỏi cổ họng, len lỏi qua kẽ ngón tay. Quy Nguyễn bối rối, cứ tưởng mình nghe nhầm. Anh nói gì? Đỗ Cảnh Hú không lên tiếng. Hắn rút vài tờ giấy lau mắt, sau khi bình tĩnh lại mới ngẩng đầu. Anh nói, chúng mình chia tay đi. Hốc mắt hắn sưng đỏ, nhưng vẫn kìm được nước mắt. Một tháng này, hắn chạy đông chạy tây, hết bệnh viện trong nước đến bệnh viện ở nước ngoài để tìm tia hy vọng cuối cùng. Hắn muốn sống đến bạc đầu với Quy Nguyễn. Nhưng kết quả đều giống nhau, ai cũng khuyên bảo hắn. Bệnh này, tất cả chuyên gia đều lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chia tay không phải quyết định nhất thời của hắn. Khi nằm trên giường bệnh một mình và tiếp nhận điều trị vô ích, hắn liền nghĩ, thà để Quy Nguyễn không muốn gặp lại mình nữa, từ từ quên đi hắn. Sau đó vui mừng cảm ơn hắn vì đã chia tay cậu còn hơn để Quy Nguyễn cô đơn hết quãng đời còn lại. Đỗ Cảnh Hú, thật ra chúng ta vẫn chưa chính thức, nhưng anh nghĩ chia tay vẫn nên chính thức một chút. Cách chương.